Chơi với lửa, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt và tay Trần Hân đỏ bừng, làn da mịn màng, trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng hé mở. Miếng băng cá nhân dán trên cổ không che hết được vết đỏ, trông càng thêm quyến rũ. Người đàn ông cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm, yết hầu gợi cảm lên xuống. Trần Hân mở mắt ra liền nhìn thấy nốt ruồi khiến cô ngứa ngáy kia. Cô không nhịn được lại bắt đầu mê mẩn, không kiểm soát được muốn hôn lên đó. Thôi rồi, cô nghĩ mình thật sự sắp phát điên rồi. Reng, điện thoại trong túi áo vest của Lục Xính Diên đổ chuông. Anh, Trần Hân, hai người sao giờ mới đến? Vi Tĩnh đồng diện một bộ váy Chanel màu hồng phấn, trang điểm tinh xảo. Ngồi bên cạnh Lục Càn Khôn trông nhỏ nhắn, đáng yêu. Từ trước đến nay, Vi Tĩnh Đồng chưa từng tỏ ra tôn trọng Trần Hân. Trong thâm tâm cô ta luôn khinh thường Trần Hân, cho rằng cô chỉ là con đỉa hút máu nhà họ Vi. Cũng không hiểu sao anh trai mình lại si mê cô như vậy. Xin lỗi, Hân Hân tan làm hơi muộn. Vi Cẩm bằng ga lăng kéo ghế ra cho Trần Hân ngồi. Trần Hân tỏ vẻ khinh miệt với Vi Tĩnh Đồng, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, khiến Vi Tĩnh Đồng vô cùng khó chịu. Cô ta nắm lấy tay Lục Càn Khôn làm nũng. Khôn ca, em rất thích chiếc túi anh mua cho em. Cảm ơn Khôn ca. Lục Càn Khôn cưng chiều vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta. Đồng Đồng, sinh nhật em sắp đến rồi phải không? Thích gì thì cứ tự chọn. Khôn ca sẽ thanh toán cho em. Khôn ca, anh thật tốt. Vi Tĩnh Đồng áp mặt vào khuỷu tay Lục Càn Khôn, hận không thể hôn lên đó. Trần Hân nhìn mà thấy buồn cười, cảm thấy hai anh em này đúng là diễn xuất tài tình. Oscar nợ họ hai tượng vàng nhỏ. Mọi người đến đông đủ rồi chứ? Đủ rồi thì gọi món đi. Triệu Tuệ Nga vẫy tay ra hiệu cho phục vụ. Thằng em con đâu? Sao vẫn chưa đến? Bố Lục hỏi Lục Càn Khôn. Nó ấy à? Chắc lại đi V.V.N cô minh tinh nào rồi chứ gì? Chưa đợi Lục Càn Khôn lên tiếng, mẹ Lục đã nói với giọng mỉa mai. Rời à, bọn trẻ bây giờ. Đời sống riêng tư thật là hỗn loạn. Giới giải trí toàn là hạng người lộn xộn. Cậu Lục nhà ta cũng dám dây vào à? Triệu Tuệ Nga phụ họa theo. Cũng không phải vậy, con xem nhà chúng ta. Càn Khôn vừa đẹp trai lại có chí tiến thủ, chưa từng có quan hệ nam nữ lăng nhăng nào, không giống như một số đứa. Mẹ Lục chưa nói hết câu thì bị tiếng ho của bố Lục cắt ngang. Mọi người im lặng, ngượng ngùng cúi đầu uống trà. Trong ấn tượng của Trần Hân, hình như không có người em trai nào của Lục Càn Khôn cả. Hồi nhỏ, Trần Hân được mọi người nâng niu như công chúa. Xung quanh toàn là người giàu sang, quyền quý. Sau đó, gia đình sa sút, bạn bè xa lánh. Nhà họ Trần từ biệt thự sang trọng chuyển đến khu ổ chuột. Tự nhiên không còn tiếp xúc với những người trong giới này nữa. Sau khi quen Vi Cẩm Bằng, cô cũng quen biết vài người bạn ăn chơi của anh ta, nhưng cũng chỉ biết tên mà thôi. Nghe mọi người bàn tán, cô chỉ cảm thấy người này chắc hẳn rất tệ. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Khi Trần Hân ngẩng đầu nhìn rõ người đến, cô không khỏi hít một hơi lạnh. Đúng là gặp ma. Cơ thể Trần Hân bỗng chốc mềm nhũn, cảm giác đau nhức ở đùi và eo lại ập đến. Lục Xính Diên cũng nhìn thấy cô, đôi mắt sâu thẳm sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười mờ ám. Cách chương.